Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 731, thông đồng một cái Kurozumi Orochi. Silieff chém người chặt quá nhanh, với lại hắn tựa hồ đối với Zabuza loại tiểu nhân này vật sự tình cũng không có chút nào hứng thú. Bởi vậy hắn căn bản cũng không biết Zabuza là đại biểu cho phủ tướng quân Kurozumi Orochi tới tiếp. Xúc hắn, lúc này đem Zabuza ra hỏa này chặt thành 8 khối về sau. Hắn phủi mông một cái tiêu sái liền rời khỏi nơi này. Hoàn toàn không rõ ràng phía bên mình bỏ qua sự tình gì. Zabuza đi ra chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là muốn cùng Kurozumi Orochi có chỗ liên hệ. Đột nhiên mất liên lạc, Kurozumi Orochi đương nhiên cũng muốn phái người đi xem một chút gia hỏa này đang giở trò quỷ gì. Cuối cùng được đến tin tức liền là Zabuza bị người cắt thành 8 khối. Thi thể đều nhét vào trong đồng hoang, tràng diện cực sự khốc liệt, ngay cả da đều bị lột một chút, lại thông qua Dojin Kyoshiro bên kia cho ra tin tức mới. Kurozumi Orochi cũng đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, cái này nước Wano bên trong gần nhất mới ra tới tổ chức thần bí. Đúng là có như vậy có chút tài năng, chỉ ít trước mắt xuất thủ qua hai người thực lực đều không yếu. Một cái có thể một quyền đem Kaido dưới cờ lăng không năm đứa con thứ nhất Pazen đánh kém chút. Sinh sống không thể tự lo liệu. Một cái khác đầu tiên là tại Boro trong trấn đem Yokozuna cho tàn nhẫn hành hạ đến chết. Sau đó lại đem thực lực không kém chảm nhân ma Zabuza cho tháo thành 8 khối. Điều này cũng làm cho Kurozumi Orochi đối cái này Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu càng phát cảm thấy hứng thú, làm nước Wano tướng quân. Gia hỏa này đảm lượng xác thực không lớn, đối với 20 năm trước Kozuki nhà diệt môn sự kiện. Hắn một mực lòng có bất an, luôn luôn lo lắng Kozuki nhà tàn đảng sẽ lật đổ hắn tại nước Wano thống trị. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều tại hết sức xóa đi Kozuki nhà đối nước Wano ảnh hưởng. Đồng thời cũng tại nhưng sức lực ôm Kaido đùi, mà đoạn thời gian gần nhất bên trong. Cũng đến 20 năm trước lưu truyền xuống nguyên rủa hoặc là nói, tiên đoán, thời gian điểm. 20 năm trước, Kozuki Chu Hoan cũng đã nói, Kozuki nhà người sẽ tìm đến hắn báo thù. Mà hiện nay vừa vặn nước Wano bên trong liền xuất hiện rất nhiều phương diện này dấu hiệu. Năm đó cái kia Kozuki Oden nhi tử, Kozuki Momonosuke giống như liền lại xuất hiện tại nước Wano bên trong. Cái này khiến Kurozumi Orochi 10 phần e ngại cùng lo lắng. Sợ cái này Kozuki nhà nhi tử tới tìm hắn báo thù. Nhưng hết lần này tới lần khác bắp đùi của mình Kaido đối loại chuyện này cảm giác cũng không quan trọng. Mặc dù cũng đang tìm kiếm cái này Kozuki Momonosuke. Nhưng là Kaido mục đích là muốn tìm được hắn đến thu hoạch năm đó Kozuki Oden không có thể mờ miệng nói ra bí mật, tỉ như giải đọc lịch sử chính văn cùng tìm kiếm Raptor cái gì. Đây chính là hai người một cái mâu thuẫn điểm. Kurozumi Orochi muốn đem Momonosuke những này Kozuki nhà tàn đảng tìm ra giết chết, lấy giải quyết triệt để nước Wano Kozuki nhà chuyện xưa, ngồi vững vàng mình tướng quân vị trí. Mà Kaido thì muốn bắt sống cái này cái gì Kozuki Momonosuke. Sau đó tới đạt được một chút tình báo, nhưng hắn Kurozumi Orochi nhưng lười đi quản cái gì vô hải tặc. Raptor sự tình, hắn liền muốn tại nước Wano bên trong làm mưa làm gió mà thôi. Bởi vậy vì đạt thành mục đích của mình, bài trừ cái này dây dưa hắn 20 năm tâm ma. Hắn cần phải có một nhóm người đưa cho hắn làm việc. Tốt nhất là những cái kia có bản lĩnh người. Giúp hắn tìm ra Kozuki nhà tàn đảng, đem bọn hắn đều bí mật giết chết. Bất quá hắn trong tay đúng là không có cái gì lợi hại cỡ nào nhân thủ. nước Wano Gia Châu điểm cao thủ hoặc là bị Kaido bọn hắn cho làm chết khô. Hoặc là liền bị nhốt ở tù phạm quặng mỏ bên kia rời gạch đây này. Còn lại trên cơ bản đều đổi cờ đổi màu cờ. Gia nhập vào đem băng hải tặc bách thú bên trong. Cho Kaido đi làm việc. Cho nên trong tay hắn cũng chỉ có một chút nát khoai lang. Xú điều chứng mà thôi. Làm điểm khác chuyện trộm gà trộm chó vẫn được. Muốn giúp hắn bàn bạc chính sự. Vậy thật đúng là bất lực. Nhưng là hiện nay, sự tình giống như xuất hiện chuyển cơ. Cái này đột nhiên từ nước Wano bên trong nhảy ra, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tựa hồ liền. Là một cái hoàn toàn mới thực lực phái A. Nếu là dưới tay hắn có thể có 7 cái đại cao thủ. Hắn tại nước Wano cũng có thể kiên cường một chút. Đối mặt Kozuki ra sự tình, trong tay cũng có người có thể dùng. Thậm chí cũng không cần như vậy ỷ lại Kaido. Cho nên hắn mới sẽ như vậy đuổi tới đi tiếp xúc cái này, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Mặc dù Zabuza bên kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thật tốt một cái giúp hắn làm công việc bẩn thỉu tiểu đệ cứ như vậy bị người tháo thành 8 khối. Nhưng là Dojin Kyoshiro nơi này ngược lại là không để hắn thất vọng. Thành công tiếp xúc đến Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu bên trong hai vị. Đồng thời còn mời bọn hắn tại chính mình cái này tướng quân có thời gian rảnh. Đến trong phủ tướng quân làm khách cái gì? Vì có thể có được cao thủ gia nhập, Kurozumi Orochi cũng không có chậm trễ thời gian nào. Rất nhanh liền tại Flower Capital trong phủ tướng quân chuẩn bị tốt yến hội. Còn cố ý đem Hoa Khôi tiểu tử cũng gọi tới, chuẩn bị chuyên môn mở tiệc chiêu đãi một cái này Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu bên trong. Hai vị cao thủ, đồng thời cũng lôi kéo một cái bọn hắn. Tại Kyoshiro cho Zozu cùng Cromwell chuyên môn tìm đến đặt chân một cái nhàn rỗi yêu nhã trong đình. Viện, lúc này Zozu cùng Cromwell hai người chính cùng một chỗ ăn bữa sáng đâu. Bởi vì Cromwell nói cái này che khuất khuôn mặt là vụ ảnh thôn quy củ. Kyoshiro cũng không có yêu cầu bọn hắn lộ ra hình dáng của mình cái gì. Bởi vậy cái này đều 3 lượng ngày trôi qua. Zozu cùng Cromwell cũng không có bại lộ cái gì. Ngược lại ở chỗ này ăn ngon, uống đến tốt. Một bên đem một khối sushi ăn vào miệng bên trong. Cromwell một bên có chút buồn cười lắc đầu nói ra. Nghe nói không? Hi, khụ khụ, Momochi Zabuza tên kia giống như đem phủ tướng quân phái đi tiếp xúc hắn người cho tháo thành 8. Khối, thủ pháp cực kỳ hung tàn, ngay cả da đều kém chút cho người ta lột. Zozu đồng dạng là vừa ăn, một bên cười cười mở miệng nói ra, loại chuyện này không phải sớm nằm trong dự liệu sao? Zabuza tên kia một ngày không chặt hai người. Trong tay hắn liền không thoải mái. Quên rồi sao? Senju đại nhân tại trước khi ra cửa còn cố ý bàn giao hắn một lần đâu. Nếu không phải là bị khuyên bảo dưới. Chỉ sợ hắn đều sớm làm ra càng lớn gió tanh mưa máu. Trước kia hắn giống như cũng không có như thế, điên cuồng. Luôn cảm giác liền là khi lấy được cái năng lực kia về sau. Hắn liền bắt đầu tại loại này phóng đãng không bị trói buộc trên đường không ngừng chạy hết tốc lực. A, Cromwell nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Quản hắn như vậy nhiều đây. Dù sao tất cả mọi người không phải cái gì người tốt không phải sao. Hắn ở bên kia điên cuồng chém người. Chúng ta bên này không phải cũng kế hoạch có cơ hội bắt cóc một cái Hoa Khôi cái gì sao. Ha ha ha ha. Zozu cười lớn mở miệng nói ra, ngay tại Cromwell muốn mở miệng đồng ý một cái thời điểm. Nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi, mà Zozu cũng đồng dạng trầm mặc lại. Hai người ở loại địa phương này kéo con bê, vậy dĩ nhiên là phải không ngừng dùng Kenbunsoku Haki dò xét lấy chung quanh. Miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lúc này thông qua hai người Kenbunsoku Haki. Bọn họ cũng đều biết có người đến. với lại cái kia khí tức mấy ngày nay bọn hắn cũng đều rất quen thuộc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Đầu Rình Kyoshiro liền cười ha hả đi tới nạch trong nội viện. Sau đó mở miệng nói ra, đồ ăn còn hợp hai vị khẩu vị sao? Cromwell giật dây che lấp khuôn mặt cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, có thể thỏa mãn ăn uống là có thể. Rất tốt, sáng nay chúng ta nghe thấy một cái không quá hữu hảo tin tức. Tựa hồ là đồng bạn của ta lại. Cromwell một nói đến đây, Kyoshiro đã minh bạch hắn là tại muốn nói điều gì. Chuyện này hắn cũng chuyên môn hỏi qua Kurozumi Orochi cách nhìn. Kurozumi Orochi vốn là một cái rất không có tình nghĩa gia hỏa. Không phải lúc trước hắn cũng sẽ không phản bội Kozuki nhà. Cấu kết Kaido, dù sao Kozuki Oden năm đó thế nhưng là đối với hắn cũng rất tốt. Cái này chảm nhân Mazabuza bị người chặt thành tám khối. Hắn trong lòng cũng là không có cái gì gợn sóng. Nếu là có thể đạt được cái này, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, trợ giúp. Đừng nói chết một cái liêm ẩn giấu. Cho dù chết 10 cái đều không có vấn đề. Cho nên hắn mới không thèm để ý những này ân ân oán oán đâu. Mà minh bạch hắn ý tứ Kyoshiro, tự nhiên cũng không có khả năng đi xen vào việc của người khác. Cho một người chết ra mặt. Khi nghe thấy Cromwell lời nói về sau, hắn cười ha hả nói, Nara các hạ không cần lo ngại, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Chỉ sợ cũng là phủ tướng quân bên kia thủ hạ người mình làm việc bất lợi. Chọc giận Momochi Zabuza đại nhân, chết không có gì đáng tiếc. Ta hôm nay đến, cũng là muốn đại biểu phủ tướng quân hướng hai vị truyền đạt thiện ý. Orochi tướng quân đêm nay mời hai vị tiến về phủ tướng quân dự tiệc. Đến lúc đó hai vị ngưỡng mộ trong lòng hoa khôi tiểu tử cũng sẽ xuất hiện tại dạ yến bên trong. Không biết hai vị có không thời gian. Nguyên bản Cromwell cùng Zozu liền chuẩn bị cùng cái này tướng quân Kurozumi Orochi tiếp xúc. Một chút, nhìn xem có thể hay không làm một ít chuyện đâu. Cromwell thế nhưng là nhớ kỹ. Gromas lão đại chuyên môn phân phó hắn. Nếu là có cơ hội, đem Kurozumi Orochi giết chết. Đem cái kia hệ Mythical Zone năng lực cũng cho đoạt tới tay. Cái này hiện nay liền là một cái đi dò thám đường cơ hội tốt a. Huống chi còn có hắn Cromwell một mực nghĩ tới không thể nhìn thấy hoa khôi tiểu tử cũng sẽ xuất. Hiện, cái kia còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Bởi vậy Cromwell cũng là cười một cái nói. Chúng ta nơi này, hoàn toàn không có vấn đề. Zozu nghĩ nghĩ rau hỏi. Cùng tướng quân đại nhân gặp mặt. Xác thực không phải cái gì việc nhỏ. Không biết Kyoshiro các hạ có hay không tìm thấy chúng ta Senju đại nhân. Kyoshiro nghe vậy có chút lúng túng lắc đầu nói ra. Senju đại nhân không hổ là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu tổng trưởng. Tại cái kia về sau, mặc dù có rất nhiều lần chính mắt trông thấy tình báo, nhưng là chúng ta một mực không thể thành công tiếp xúc đến hắn. Nói đùa, Gromas mang theo Nami cái này xinh đẹp tiểu sủng vật ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Làm sao có thể tùy tiện liền bị người theo dõi đồng thời tìm tới. Hắn là hoàn toàn không rõ ràng Cromwell cùng Zozu bên này đều cùng Kurozumi Orochi muốn cùng một. Bằng không, hắn khẳng định cũng là muốn đến xem. Đến lúc đó không chừng liền có thể mượn Kurozumi Orochi ngụy trang. Thần không biết quỷ không hay tại Himasuri thời điểm lăn lộn đến quỷ đảo bên trong đi. Cho Kaido cái này hỗn đản đưa cái trước yêu kinh hỉ. Cromwell cùng Zozu khi nghe thấy Kyoshiro trả lời về sau cũng là một chút cũng không có ngoài ý. Muốn, nếu là tự mình lão đại dễ dàng như vậy bại lộ hành tung. Cũng quá cùi bắp một chút. Bởi vậy Zozu đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái pháo hoa. Đưa cho Kyoshiro sau tiếp tục nói. Đây là chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu liên lạc tín hiệu. chờ lần sau các hạ lại thu hoạch đến chúng ta Senju đại nhân chỗ khu tin tức về sau. Để cho người ở nơi đó phóng thích cái này pháo hoa. Senju đại nhân tự nhiên là sẽ hiện thân. Kyoshiro mắt thấy mình mấy ngày nay vô vi bất trí chiêu đãi đám bọn hắn hai cái công phu cuối. Cùng là không có uổng phí. Rốt cục có thể thu hoạch liên lạc bọn hắn Kiri no Shinobigatana Shichinen Su lão đại thủ đoạn. Cũng là phi thường kích động cùng cao hứng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Mời hai vị yên tâm. Chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc đến Senju đại nhân. Mời hắn đến đây Flower Capital cùng hai vị gặp mặt. Vậy liền làm phiền Kyoshiro các hạ rồi. Jozu cười cười mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Flower Capital trong thanh lâu, lúc này Foxfire Kinemon, Roronoa Zoro cũng đang cùng ẩn giấu ở chỗ này khi gây Sastasi gặp mặt trao đổi lấy sự tình gì. Đâu, gần nhất Flower Capital bên trong sự tình cũng rất nhiều. Đúng, Kineon, người có nghe nói qua Kiri no Shinobigatana Shichinen Su, sao? Stasi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, mà Kinemon thì nhíu mày, mở miệng nói ra, đương nhiên, gần nhất rất nhiều nơi đều tại lưu truyền tin tức này đâu. Nói có một đám bảy người vì tổ cường đại ninja đột nhiên xuất hiện ở nước Wano. Cái kia tội phạm truy nã trảm nhân Mazabuza hai ngày trước liền bị trong bọn họ một cái cho tàn. Nhẫn giết chết, còn có Ozumo Yokozuna Urashima cũng là, nói bọn hắn là hơn 20 năm trước liền ẩn thế một cái tên là Vụ Ảnh Thôn, trong thôn nhỏ đi ra. Cao thủ, nhưng là chúng ta Kozuki nhà tại hơn 20 năm trước cũng chưa từng nghe nói qua cái gì Vụ Ảnh Thôn, tại hạ tổng trong cảm giác có lẽ có cái gì kỳ quặc. Hai ngày trước, ta ở chỗ này nhìn thấy hai cái ăn mặc cùng theo như đồn đại, Kiri no Shinobigatana Shichinen Su. Gia hỏa, bị Đâu Dinh Kyoshiro cho mời rời đi. Bởi vậy nếu là cái này cái gọi là ninja tổ chức, thật sự có bảy cái đại cao thủ. Như vậy bọn hắn rất có thể cũng sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Có lẽ sẽ bị phủ tướng quân cho chiêu mộ. Dù sao ninja liền là làm nghề này không phải sao? Stasi nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Kurozumi Orochi muốn chiêu mộ cái này, Kiri no Shinobigatana Shichinen Su. Foxfire Kinemon hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Không sai, Stasi nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Vậy cũng không diệu, địch nhân thực lực lại tăng cường một điểm A. Kinemon nhíu mày nhẹ giọng nói nhỏ, mà lúc này, đang uống rượu Zoro mở miệng nói ra, cùng những chuyện kia so sánh, ta ngược lại thật ra càng để ý Nami tin tức, nàng chạy đi nơi nào, sẽ không phải là cũng bị bắt lại đi. Màn đêm buông xuống thời điểm, tại Đâu Dinh Kyoshiro dẫn đầu dưới, vẫn như cũ là một bộ thần thần bí bí ăn mặc Cromwell cùng Zozu hai người đã được mời lấy đi tới. Flower Capital bên trong phủ tướng quân bên trong, chuẩn bị cùng Kurozumi Orochi tiếp xúc một chút sức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN